Cửu trọng từ, chương 231, suy đoán. Góc truyện audio.com. Đậu Chiêu theo Đậu Thế Anh vào thư phòng phía tây. Đậu Thế Anh đưa cho Đậu Chiêu một tờ khế ước. Có bằng hữu muốn cùng ta mở cửa hàng bạc ở kinh đô. Ta bỏ thêm 5 vạn lạng bạc làm vốn cổ phần, lấy tên của Cao Hưng, còn lén lút thu hồi về. Đừng nói cho ai. Nói xong, ông có chút đắc ý, nếu cửa hàng vàng bạc không kiếm được tiền thì con rút cổ đi. Tốt xấu cũng thu hồi được 3-4 vạn lạng bạc, đem mà đặt mua mấy món xiêm y, trang sức. Xem ra, phụ thân định đưa Cao Hưng cho mình sai bảo đây. Nhưng có đáng phải làm thế không? Chỉ vì tẩy trắng số bạc này. Sau đó vô cớ tốn mất 1-2 lạng bạc, nghĩ phụ thân chưa bao giờ biết củi gạo dầu muối đắt đỏ. Đậu Chiêu cố nén lắm mới không nói những lời bất kính với phụ thân. Và vị bằng hữu nào rủ người cùng mở cửa hàng bạc vậy? Nàng quyết đoán cất khế ước vào ống tay áo. Hỏi phụ thân, ngoài phụ thân ra thì còn ai nhập vốn nữa? Mọi người làm gì? Người chiếm bao nhiêu phần trong tổng số vốn? Cửa hàng bạc là do ai làm quản lý? Như Liên Châu Pháo, một hơi hỏi 7-8 vấn đề khiến Đậu Thế Anh sững sờ ngồi đó. Suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Là Quách Nhan hẹn ta. Ngoài ta ra còn có 2 đồng liêu trong Hàn Lâm Viện là Triệu Bồi Kiệt và Trần Tống Minh. Có cả ông chủ cửa hàng vàng bạc Nhật Thịnh Trương Chi Kỳ nữa. Tổng cộng là 5 người. Ta nhập cổ 5 vạn lượng. Chiếm 1/3. Trương Chi Kỳ chiếm 1/3. 3 người Quách Nhan chiếm 1/3. Việc chuẩn bị cho cửa hàng vàng bạc là do Trương Chi Kỳ lo. Chúng ta hàng năm chia hoa hồng là được. Đậu Chiêu hoảng sợ, phụ thân lại đi kết phường buôn bán với Trương Chi Kỳ của cửa hàng vàng bạc Nhật Thịnh. Là vận mệnh vốn đã an bài như vậy? Hay là vì nàng thay đổi vận mệnh của mình mà khiến cho phụ thân có cơ hội quen biết Trương Chi Kỳ? Kiếp trước nàng và phụ thân chẳng nói với nhau được mấy câu. Căn bản chẳng biết trong nhà làm ăn những gì, không thể phán đoán được, nhưng kiếp này, cửa hàng bạc Nhật Thịnh chẳng qua là một cửa hàng bạc bình thường không mấy tiếng tăm. Sau khi Trương Chi Kỳ tiếp quản nó, cả muội muội cho một vị quan trong phủ Đại Đồng Tổng Binh. Từ đó về sau bắt đầu làm ăn với phủ Tổng Binh. Không lâu sau đã thành nhà giàu nhất Đại Đồng, lại bắt đầu mở chi nhánh nhỏ ở Kinh Đô. Sau khi Liêu Vương đăng cơ, hắn nhảy vọt trở thành thượng khách của Thạch Thụy Khuê trong nội các. Từ đó nắm bắt toàn bộ quân lương, nhất thời nổi bật vô song, trước sau mở chi nhánh ở Bảo Định, Tế Nam, Võ Xương, Hàng Châu, Tùng Giang trở thành cự phú danh chấn khắp vùng Giang Nam. Giang Bắc, 2 con trai một người làm tiểu lại trong Thông Chính Tư. Một tham gia khoa cử trở thành tiến sĩ nhị bàng. Làm trong lại bộ, mọi người trong kinh đô đồn, sở dĩ Trương Chi Kỳ có được thành tựu như vậy là vì khi Liêu Vương nổi loạn. Hắn đem toàn bộ 20 vạn lạng bạc trong nhà quyên góp cho Liêu Vương. Giúp đỡ Liêu Vương, Thạch Thụy Khuê chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Đậu Chiêu hỏi Đậu Thế Anh, bao giờ thì Cao Hưng đến, ta đã sai người tức tốc đi báo tin. Đậu Thế Anh nói xong, đi đến trước bàn, lấy trong ngăn kín ra một cái cháp sơn son thiếp vàng đính bông hoa ngọc trâm cho Đậu Chiêu. Đây là khế ước bán mình của cả nhà Cao Hưng. Con cầm lấy đi. Đậu Chiêu không khách khí với ông. Nhận lấy chiếc hộp, quay về phòng, nàng trằn trọc không ngủ được. Cung biến kiếp trước, cận vệ quân của Hoàng thượng phản ứng chậm chạp. Đợi đến khi Liêu Vương bắn chết Thái tử, bức Hoàng thượng viết chiếu thư nhường ngôi. Dưới sự bảo vệ của Kim Ngô vệ xuất hiện ở Ngọ Môn. Ngũ quân doanh và thần cơ doanh nhận được thư cầu cứu của Thái tử mới vội vàng tới Chiêu Dương Môn. Bị binh mã ngăn ở ngoài cửa lớn. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy. Liêu Vương làm phản không phải là nhất thời nảy lòng tham. Mà giờ cách cung biến chỉ còn 4 năm. Theo đạo lý, Liêu Vương hẳn là đã dục dịch rồi. Lúc này Trương Chi Kỳ đến Kinh Đô mở chi nhánh là trùng hợp. Hay là sớm đã đầu hàng Liêu Vương, lần này tới Kinh Thành, hắn đi tiền trạm cho Liêu Vương. Đậu Chiêu nghĩ đến mấy cổ đông khác của hàng bạc Nhật Thịnh. Quách Nhan là con rể của Tằng Di Phân đã qua đời. Lúc trước làm học sĩ trong Hàn Lâm Viện, trước khi Tằng Di Phân qua đời, hắn làm án sát Thiểm Tây. 3 năm sau thăng tới chức tuần phủ Thiểm Tây, quản lý 76 vệ sở các đô tư, hành đô tư của Thiểm Tây, chỉ huy 21 vạn đại quân. Sau khi Liêu Vương đăng cơ, hắn nhậm chức Thượng Thư Bộ Binh, Đại học sĩ Điện Anh Vũ, Triệu Bồi Kiệt nhậm chức trong Hàn Lâm Viện, kiêm thiếu chiêm sự trong phủ chiêm sự, quan lại trong Đông Cung. Sau khi Thái tử qua đời, hắn tự tử trong nhà. Trần Tống Minh là Tư Chính Hành Đường Tư, cận thần của Thiên Tử. Lúc Liêu Vương nổi loạn là do hắn chấp bút chiếu thư nhường ngôi. Khi Liêu Vương đăng cơ, hắn thăng chức làm Tế Tử Quốc Tử Giám. Không được mấy tháng thì lại nhảy sông tự tử. Sự tình khéo đến vậy sao? Nàng càng nghĩ càng thấy lạnh lòng. Vậy còn phụ thân, nếu đây là âm mưu, bọn họ nhìn chúng phụ thân ở điểm nào? Kiếp trước nàng chỉ lo phân cao thấp với Ngụy Đình Chân, đâu để ý đến chuyện này. Nghe tin các bá phụ và phụ thân thăng chức, cũng chỉ hận ông trời không có mắt, hư lạnh trong lòng mấy tiếng rồi phái quản gia đưa lễ vật qua chúc mừng mà thôi. Vậy Giang Đông có tham dự lần phản nghịch của Liêu Vương không? Đậu Chiêu đứng ngồi khó yên. Nàng rất muốn tìm ai đó để thương lượng. Trần Tiên Sinh và Tống Mặc đều là người phù hợp. Nhưng mình nói sao với bọn họ về việc 4 năm nữa Liêu Vương sẽ tạo phản đây? Đậu Chiêu dựa đầu vào thành giường, day day huyệt thái dương. Tống Mặc cũng dựa đầu vào thành giường, day day huyệt thái dương. Muộn thế này ngươi xông vào Di Trí Đường đánh thức ta. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn bất đắc dĩ nhìn Cố Ngọc đang đi đi lại lại như con thú điên cuồng trước giường. Ngươi có chuyện gì nói thẳng ra xem nào. Mấy hôm nay ta đều phải trực trong cung, khó lắm mới được đổi phiên. Đang muốn ngủ một giấc, nếu không, ngươi qua phòng khách nghỉ tạm, có gì muốn nói thì để mai nói đi. Tống Mặc nói xong, ngáp một cái, chính là vì bệnh đau đầu của Hoàng thượng lại tái phát. Uống thuốc thái y viện kê không chỉ không đỡ lên mà bắt đầu mê sảng. Thiếu chút nữa còn bóp chết Lưu Mỹ Nhân Thị Tầm, Hoàng hậu nương nương sợ sự tình truyền ra sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Hoàng thượng nên đổi hết người hầu hạ thành người mà Hoàng thượng bình thường vẫn tín nhiệm, các vị thái y trong thái y viện đều bị giữ ở cung Càn Thanh. Mãi đến sáng hôm nay Hoàng thượng tỉnh táo lại, Kim Ngô Vệ mới được thay ca trực. Hắn đã 2 ngày 1 đêm không ngủ rồi. Huynh còn ngủ được, Cố Ngọc thở phì phì ngồi xuống ghế thái sư trước giường. Bưng trà mà Gia Nô vừa dâng lên uống một ngụm rồi lại phun phì phì ra. Quát lớn, là tên cầu tạp chủng nào pha trà. Trà đã chẳng còn mùi vị gì nữa rồi. Bình thường các ngươi vẫn hầu hạ như vậy sao? Vừa đến đã bực mình. Mau đổi chung trà khác cho ra. Tùng La sợ hãi chạy vào. Mọi người đều nói có công tử khó hầu. Nhưng hắn tiếp xúc với Cố công tử mấy lần. Cảm thấy Cố công tử rất hiền lành. Không ngờ hôm nay Cố công tử nói trở mặt là trở mặt liền. Mắng cho người ta máu chó đầy đầu. Cái này nếu để thế tử ra để bụng. Hắn chẳng phải là hết đường kiếm cơm sao? Hắn mặt mũi trắng bạch cầm chung trà đi ra khỏi phòng. Không nhịn được nhấp thử một ngụm. Là Bích Loa Xuân thượng hạng. Là thứ trà mà Cố công tử thích nhất. Nóng lạnh vừa phải. Màu sắc thanh nhã. Hương trà thơm ngát, hoàn toàn không có gì khác lạ so với bình thường. Tùng La có chút mơ hồ không biết phải làm sao. Chợt nghe tiếng thế tử Dạ Ôn Hòa cười nói. Ngươi đang nổi cáo cái gì chứ? Có chuyện nói ra là được. Cần gì chút giận lên đầu người dưới. Thắng cũng chẳng oai hùng. Cố Ngọc nghe xong, sắc mặt càng khó coi. Nói, thiên tứ huynh. Huynh quá độ lượng nên mới dạy cho đám hạ nhân quen thói chẳng có lớn có bé gì cả. Hắn nói tới đây rồi lại chuyển đề tài. Ta hỏi huynh, có phải Tống bá phụ thực sự đính ước với Đậu gia cho huynh rồi không? Tống Mặc gật đầu, Cố Ngọc lập tức đứng lên. Kích động nói, thiên tứ huynh có biết Đậu gia tứ tiểu thư kia vốn là vị hôn thê của Ngụy Bội Cần không? Là hắn muốn nói là thứ Ngụy Đình Du không cần nhưng nghĩ giờ Đậu gia tứ tiểu thư đã là vị hôn thê của Tống Mặc nên lại nuốt những lời này lại. Đổi cách nói, tỉ muội các nàng tráo đổi nhau. Ai biết chuyện này có gì bất thường? Bá phụ làm sằng bậy. Sao huynh cũng chấp nhận? Hắn nói xong, tiến lên kéo Tống Mặc. Thiên tứ huynh, đi, chúng ta tiến cung tìm hoàng hậu nương nương. Nói chuyện này cho nương nương. Để nương nương giúp huynh làm chủ. Lại oán giận nói, sao huynh không nói sớm cho ta biết? Ta mà biết thì chắc chắn đã phá vỡ chuyện này lâu rồi. Chẳng bằng huynh lấy Cảnh Nghi, ít nhất có ta ở đây. Cảnh Nghi có được nuông chiều thì cũng chẳng dám làm gì huynh bộ dáng như thể vô cùng hối hận. Tống Mặc cười khổ, hắn cũng muốn nói sớm cho Cố Ngọc biết nhưng hắn không biết hôn sự này cuối cùng có thể thành công hay không. Làm sao hắn có thể nói cho Cố Ngọc đây? Còn 9 ngày nữa là hôn lễ rồi. Bên ngõ Tĩnh An tự vẫn chẳng có động tĩnh gì. Có phải là hắn có thể nghĩ? Đậu Chiêu tuy không muốn thành thân nhưng lời cầu hôn của mình vẫn khiến nàng do dự. Vừa nghĩ như vậy, nhất thời Tống Mặc như bị thổi bay sự mệt mỏi. Tinh thần thoải mái, hắn gỡ tay Cố Ngọc ra. Cười nói, ngươi đã gặp Đậu Tứ tiểu thư bao giờ chưa? Cố Ngọc sửng sốt nói. Chưa, từ trước đến giờ ngươi ở bên cạnh Ngụy Bội Cẩn. Trước khi thành thân có từng nghe hắn nói gì không hay về Đậu Tứ tiểu thư không? Hoặc là từng nhắc tới chuyện muốn từ hôn? Tống Mặc hỏi hắn, Cố Ngọc ngạc nhiên, nói, cũng không có, ngươi đó, đừng có nghe tai nọ vào tai kia. Tống Mặc cười nói, tỉ muội gả thay, ngươi cho là trẻ con chơi đồ hàng sao? Muốn lấy chị thì lấy, muốn lấy em thì đổi. Nói tới đây, vẻ mặt Tống Mặc trở nên vô cùng lạnh lùng. Sự phức tạp trong chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Cố Ngọc như có chút suy nghĩ. Tống Mặc lại cười nói. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hôn sự của ta, ta tự sẽ quyết định. Nhưng còn ngươi đó, chuyện bên Khai Phong giờ sao rồi? Bên ta có việc làm ăn. Không biết ngươi có hứng thú chăng? Cố Ngọc vội dừng mọi tâm tư. Hưng phấn nói, nếu Thiên Tứ ca cảm thấy không sai thì chắc hẳn là không sai rồi. Là việc làm ăn gì? Trong phòng Di Trí Đường, Tống Mặc và Cố Ngọc ngồi nói chuyện dưới đèn. Trong một viện nhỏ phía tây Di Trí Đường, Liêu Bích Phong đang viết chữ dưới rèn. Đậu Tứ tiểu thư Trần Khúc Thủy Điền Trang Đại Hưng Phủ Tam Công Chúa đính hôn. Ngòi bút ngừng lại ở nét cuối cùng. Hắn ung dung cười, buông bút, tuy rằng vào phủ chưa đầy 2 năm nhưng thế tử gia là người thế nào? Hắn tự nhận rằng mình vẫn có thể hiểu. Nếu thế tử gia không đồng ý với hôn sự này thì sao có thể im lặng như vậy được? Chưa thành thân đã quen biết, ngay ngày Đậu Tứ tiểu thư xuất giá xảy ra chuyện chị em gả thay hôn sự này chỉ sợ là không đơn giản vậy đâu. Lần này chắc chắn là quốc công gia lại làm việc thay cho thế tử gia rồi. Nhưng thế tử gia cũng lợi hại thật, chuyện lớn như vậy mà vẫn cứ trấn tĩnh thong dong, giấu giếm mọi người rất kín kẽ. Nghĩ đến đây, Liêu Bích Phong cầm lấy tờ giấy tuyên thành mình vừa viết. Cẩn thận gấp lại, Nghiêm Chiêu Khanh hẳn là cũng biết chứ. Bằng không lúc ấy ông ta đã chẳng nói cho có với mình. Nếu thế tử gia có thể tốn nhiều tâm tư vì tứ tiểu thư như vậy, chắc chắn là vô cùng ái mộ nàng. Xem ra, mình phải cẩn thận nghĩ lại nên làm sao để hòa hợp với vị tân phu nhân này mới được. Cách chương.